Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 218, xem thiên. Hãn Hải Tiên Tông, này tông mặc dù dựa vào biển Tống, trên thực tế Sơn Môn lại ở vào một chỗ đảo nhỏ. Tại biển Tống hướng đông hơn trăm dặm chỗ, có một tòa xanh biếc hải đảo, đại khái có 400 cây số vuông, này cũng không nhỏ. Chỉ là bởi vì không có nện tiền khắc kim, mà là mặc cho hắn tự do phát triển, đến bây giờ mới có một chỗ nhỏ bến cảng, mấy cái thôn xóm nhỏ, cộng lại 2.000 người không đến, 2.000 người tự cấp tự túc miễn cưỡng có khả năng. Nhưng liền vô phương cung cấp nuôi dưỡng một cái đạo môn 10 mạch, là dùng nhất định phải dùng biển Tống làm căn cơ, tại đây đào chỗ sâu. Vân vụ bao phủ, liền có một núi đất bằng dựng lên, mặc dù không cao, chỉ mấy trăm mét, lại góc cạnh cao chót vót, phía dưới hai nhánh sông quay quanh lững lờ trôi chảy qua. Sơn thủy vây quanh, khí vận bốc hơi, có chút khí thế, trên núi một mảnh kiến trúc, san sát nối tiếp nhau, điêu lương họa đống, đình đài lầu các, tinh xá nghiễm nhiên, như ẩn như hiện. Như là tiên cảnh, này chính là Hãn Hải Tiên Tông Sơn Môn chỗ, mỗ một tòa trong nghị sự đại sành, Lam Tương Tử Kính bồi vị trí thấp nhất, nhìn phía trên hai cái thái thượng trưởng lão nghị sự, Vân Trung Quân đã cùng xuất vân, Đông Cát hòa giải, Hải Tống Vương cũng có ý đó, dù sao tiếp tục đánh xuống thua nhiều thắng thiếu, cũng không có ý nghĩa. Đông đầu một tên tóc trắng xóa lão đạo trước tiên nói xong. Cái kia đào yêu thù làm sao bây giờ? Sẽ bỏ mặc cái kia hung đồ giết ta chân truyền, đoạt ta pháp khí, còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngồi tại tây đầu, lại là một tên lão ẩu. Nghe vậy lông mày nhướn lên, mang theo hung tính, đào yêu có thể là lão thân nhìn tận mắt lớn lên. Càng là đại trưởng lão huyết mạch hậu duệ, việc này, đệ tử có lỗi, nói đến đây cái, Lam Tương Tử ngồi không yên, đứng dậy thỉnh tội nói, đệ tử quản giáo không nghiêm, lại mạo muội tham gia nhân gian chinh chiến, dẫn đến đào yêu cái chết, cam nguyện bị phạt, hừ, Lam Tương Tử, ngươi đương nhiên có tội, lão ẩu hầm hừ khiển trách, nhưng lại chưa đuổi đánh tới cùng. Đến lúc này, như thế nào định tội, chỉ sợ đến đại trưởng lão tự mình định đoạt, mà điểm thứ hai, liền là Lam Tương Tử chính là tông môn dòng chính, cũng là trước mắt có tiềm lực nhất trùng kích du thần ngự khí người. Các ngươi không cần tranh luận, đang thảo luận ở giữa, một người chậm rãi đi vào, hắn đại khái chỉ có chừng 30 tuổi, sinh đến mặt như ngọc, mắt phượng. Ngoạc tàm lông mày, tinh lực dồi dào, mang theo một cỗ sức sống tràn trề. Này cùng Lam Tương Tử này loại có thuật chú nhan hoàn toàn có khả năng khác nhau ra. Chính là chân chính thọ nguyên kéo dài hình ảnh. Gặp qua sư tôn, Lam Tương Tử nhìn thấy này người. Lập tức hành lễ, cô Hồng Tử đại trưởng lão. Ngài thành công xuất quan. Lão đạo cùng lão ẩu nhìn thấy. Cũng là vui vẻ, này cô Hồng Tử, chính là Hãn Hải Tiên Tông Thái Thượng Đại Trưởng Lão, du thần ngự khí đỉnh phong, nguyên thần đại thành, có thể đoạt xá chuyển thế, sở dĩ như vậy bộ dáng, tự nhiên là đã xoay chuyển nhất thế, lúc này thân thể chỉ có chừng 30 tuổi, tối thiểu còn có thể sống trên một giáp, bất luận tông môn gì bên trong, nếu là có lấy bực này tồn tại. Liền có thể tự nhiên trấn áp khí số. Tại lão phu bế quan đoạn này thời gian bên trong, Đông Hải có phần không bình tĩnh a. Cô Hồng Tử cười cười, khoanh chân tại chủ vị ngồi. Nhất chỉ Lam Tương Tử, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tuân mệnh. Lam Tương Tử biến sắc, đem mình cùng Trịnh Hổ quan hệ lại là như thế nào chịu hắn lời mời, mang theo đồ nhi trợ trận, mà đào yêu lại là như thế nào đánh lén, bị Đoàn Ngọc chém giết sự tình. Một nói rõ chuyện, quả nhiên một chút cũng cũng không có giấu giếm. Mặc dù nghe được Đào Yêu bỏ mình sự tình, cô Hồng Tử vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Dù sao cũng là một cái cách không ít đời chắt gái. Trừ một chút huyết mạch lên quan hệ bên ngoài, đều không có bao nhiêu tình cảm. Thậm chí, thi giải xoay chuyển nhất thế về sau, đã liền này điểm huyết duyên cũng không có. Muốn nói đối phương tầng này huyết mạch, ngược lại không bằng đồ tử đồ tôn thân phận tới coi trọng. Chỗ có cừu oán tiếp hết lượt. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Cái này người đã đạt thiên cương rồi. Cô Hồng Tử nghe được cuối cùng Đoàn Ngọc mang, không phải do cười lạnh. Đệ tử không biết, chỉ là đối phương thực tế lợi hại. Chỉ sợ thần thông không chút thua kém tại vài vị sư thúc bá. Lam Tương Tử lại bái nói, thân thể đâu? Cô Hồng Tử lại hỏi, tuổi trẻ vô cùng, hư hư thực thực chuyển thế. Bằng không mà nói, giới này xây dựng đến nay, vẫn chưa từng nghe nói bực này thiên tài. Mới 25 tuổi không đến, thế mà liền tu luyện đến du thần ngự khí. Chẳng lẽ không phải nói cái khác đạo nhân đều là rác rưởi phế vật? Tuổi còn trẻ, tu vi cao thâm, lại là một đảo chi chủ, còn đã thu phục được giao nhân, làm thật thâm bất khả trắc a. Cô Hồng Tử lẩm bẩm nói, trên thực tế, đối phương nếu không phải chuyển thế, ngược lại càng thêm làm hắn sợ hãi, này muốn thân phụ rất lớn khí vận. Lúc trước, ta cho tiểu đào thiên ngũ độc rắn sát châm, bản ý chẳng qua là vì nàng hộ đạo. Nghĩ không ra ngược lại là hại nàng. Cũng thế, chúng ta hãn hải tiên tông ếch ngồi đáy giếng thực tế quá lâu. Cô Hồng Tử thì thào nói lấy, vậy theo chiếu đại trưởng lão ý kiến, chúng ta nên như thế nào làm? Lão ẩu hỏi, chẳng lẽ Đào Yêu thù liền không báo rồi hả? Thế đạo này thật sự là gian nan a. Cô Hồng Tử trầm tư dưới, bỗng nhiên nói xong, ta ý, thỉnh bản môn chiếu thiên thần kính, để xem khí số, này chiếu thiên thần kính, vẫn là hãn hải tiên tông khai tông tổ sư truyền lại. Kinh nghiệm các triều đại thiên sư gia trì cấm pháp, lại hấp thu thập đại đạo mạch khí vận, tuyệt đối là hãn hải tiên tông đệ nhất trí bảo. Căn cơ sở tại, nghe xong cô Hồng Tử đề nghị, liền lão đạo cùng lão ẩu đều là kinh đến. Không đến mức như thế đi. Chí bảo không thể khinh động, bằng không dễ dàng hao tổn chúng ta khí số. Các ngươi coi là ta chỉ là vì thù riêng sao? Gần nhất thiên cơ diễn biến đến kịch liệt, ta không có thiên sư vị cách, vô phương thấy rõ ràng, đại tranh chi thế đến, chúng ta làm nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng a. Cô Hồng Tử nghiêm túc nói xong, từ trước đại lục cách đỉnh thời khắc, cũng là thập đại đạo mạch tẩy bài thời điểm, ngoại trừ một mực thần long kiến thủ bất kiến vĩ vô định giáo bên ngoài. Còn lại đạo mạch đều có bay lên hoặc rèm pha ví dụ. Này điểm không thể không phòng. Đại thế diễn biến, đã đến tranh long thời điểm sao? Mặc dù sống ở hải ngoại, nhưng đối với vân lan biến hóa của đại lục, hãn hải tiên tông vẫn là vô cùng lo lắng. Lão đạo cùng lão ẩu liếc nhau, cuối cùng gật đầu đồng ý, tay kết pháp quyết, đều có một đạo phù văn bay ra, rơi vào cô Hồng Tử trong tay. Phù văn này do rất nhiều nòng nọc hoa văn tạo thành, tàn khuyết không đầy đủ, trầm tĩnh tỏa ánh sáng, rõ ràng là một cái nào đó phù lục một bộ phận. Hai đạo hợp nhất về sau, đại thể có thể gặp đến một cái lớn chừng bàn tay phù lục chi hình. Chẳng qua là còn thiếu ở giữa một cái mắt. Này trên thực tế, liền là toàn bộ hãn hải tiên tông đạo gia quyền hành. Chỉ có đột phá du thần ngự khí, lại nhậm chức đại trưởng lão, mới dùng chấp trưởng. Cô Hồng Tử thấy này, trên mặt hơi vui vẻ, đưa tay phải ra ngón trỏ tại phù lục trung tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Đạo phù lục này liền bị bù đắp, phát ra nổ vang, từng tầng một hào quang từ dưới đất hiển hiện, giống như bị nó hấp dẫn. Trăm sông quy lưu hội tụ dung hợp, hình thành một chiếc gương hư hình. Tấm gương này hình bầu dục, mặt trái là thanh đồng, hai bên đều có phi long hoa văn trang sức vây quanh. Mặt kính thì là một mảnh đồng thau sắc, chiếu thiên thần kính, có thể tra người căn cơ, xem thiên hạ đại vận. Chẳng qua là mỗi một lần khởi động, nhất định được tiêu hao đạo mạch căn cơ, hao tổn khí số, đồng thời sử dụng một lần về sau, nhất định phải ngủ đông tu dưỡng tối thiểu trăm năm. Lão ẩu nhìn này kính, thầm thầm thở dài, làm Tương Tử càng là nuốt nước miếng, không nói nổi một lời nào. Mau, cô Hồng Tử thấy này kính, vội vàng tay kết pháp quyết, đánh ra số đạo quang hoa, rơi vào trong kính, cửu thiên thập địa đều hiển hiện. Đồng thau mặt kính nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, trong chốc lát hóa thành trong suốt, bên trong hiện ra biển cả sóng cả, đông hải chúng đảo chi cảnh. Chợt, màn ảnh không ngừng bị kéo xa, đông hải nhanh chóng thu nhỏ, hiện ra thương mang vân lan đại lục. Trên đại lục, xám trắng nhị khí chìm nổi bất định, mỗi người dựa vào một điểm tụ tán, hiện ra khí số. Cô Hồng Tử cùng những người khác đều là nhìn không chuyển mắt. Định thần quan sát, đầu tiên là mặt phía Bắc, đại biểu cho Thảo Nguyên một mảng lớn, đều đã cùng Bắc Yến tương liên, mặc dù còn có lấm ta lấm tấm ánh sáng phản kháng lấy. Lại là châu chấu đá xe, thậm chí đỏ thẫm khí hội tụ, hóa thành hổ hình, có xuôi nam chi dấu hiệu, Bắc Yến ngầm chiếm Thảo Nguyên. Đại thế đã thành, Tây vực Chư Quốc, Khánh, Đông Trần đều khó mà ngăn cản. Cô Hồng Tử nhìn thấy này màn, không phải do thở dài. Trong vòng 3 năm, nhất định thấy rõ ràng. Đến mức cái khác chư hầu tiểu quốc, càng là nước chảy bèo trôi, khó mà vãn hồi toàn cục, trực tiếp bị xem nhẹ. Tiếp theo, liền là Nam Phương, Nam Sở địa bàn quá lớn. Hắn khí lại là hắc bạch, ở trong mơ hồ có lấy long ảnh, trong cơ thể lại có rất nhiều mãng xà dòng nhỏ. Nam Sở phong quân thế lớn, mà Sở Vương kiên quyết cải cách, hai bên tuy có mâu thuẫn, còn có thể áp chế. Lúc này ở mưu đồ Ngô Việt, đến mức Ngô Việt quốc lại là hiện ra một đôi đầu cự hủy, hình thể lại so Nam Sở long ảnh nhỏ hơn rất nhiều. Tổng hợp đến xem, như động binh, Ngô Việt tất bại, lão ẩu lời bình nói, chẳng qua là hắn khí không dứt, có thể an phận một phương. Cô Hồng Tử không nói một lời, nhìn chằm chằm đại lục chi cầu, lông mày dần dần nhíu chặt, có thể nhìn ra manh mối gì? Lão đạo liền vội hỏi, nếu theo này khí tượng tới suy tính, tương lai Bắc Yến xuôi Nam có 6 thành khả năng đoạt được thiên hạ. Chẳng qua là ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Cô Hồng Tử tầm mắt nhìn chăm chú đại lục khí vận chi cầu, đặc biệt là mấy cái cạnh góc, trước đó mơ hồ thấy đen hào quang màu đỏ lóe lên, cần nhìn kỹ nhưng không thấy. Này lập tức làm hắn một khỏa đạo tâm bịt kín bóng mờ. Đại trưởng lão, ngươi tu vi cao nhất, như cảm thấy không đúng, chỉ sợ thiên cơ có biến hóa, chỉ là vì sao bản môn thần khí đều thấy không rõ. Lão ẩu có chút hồ nghi, thiên hạ thuộc về quan hệ hạng gì trọng đại, chúng ta đạo người muốn lấy một bảo vật dòm tận, lại làm sao có thể, như thật xem lấy hết tất cả, ngược lại phải gặp thiên khiển. Cô Hồng Tử cười khổ một tiếng, không nghĩ nữa những cái kia. Thanh đồng kính hình ảnh nhất chuyển, trở lại Đông Hải, nơi này lại là một mảnh thật mỏng xương trắng, hết sức ổn định, chỉ có xuất vân một chỗ hình thành vòng xoáy, có lẽ còn muốn thêm bên trên một cái vân trung, chẳng qua là ảnh hưởng rất nhỏ, cái này cũng đại biểu cho vân trung đảo thực lực, tự vệ có thừa, nhưng nói muốn xưng bá Đông Hải, lại là nội tình không đủ. Dù sao một huyện chỗ, lại thế nào khai phá, cơ sở cũng là còn tại đó, này điểm nhất thời làm ba cái đạo nhân rất là an tâm. Đông Hải tuy có tiểu loạn, lại không thương tổn căn bản, đại thiên, mà xuất vân tình thế hỗn loạn, đại thể mấy năm ở giữa liền có thể định ra. Đằng Nguyên gia làm khai mạc phủ, có nhiếp chính chi vận, Bình gia suy vi, hoặc thành kết cục đã định. Kiếp trước Đông Hải đại loạn, cần 30 năm diễn hóa, bây giờ mới đi qua mấy năm, mâu thuẫn không tính quá bén nhọn, lại có xuất vân đồ vật hợp chiến sớm bùng nổ, còn có trước đó một trận vạn người cấp bậc hải chiến, đều đưa đến biện pháp không triệt để tác dụng, mặc dù không tính rút củi dưới đáy nồi, nhưng tiết ra rất nhiều lệ khí, kiếp vận liền nhỏ đi rất nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.